Một bước lên tiên, chương 754, tình cảm cha con. Góc truyện audio.com. Lương Ngọc rất khó chịu. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô biết được rằng bố mình đã bị giết chết bởi Lương Vĩ Siêu. Lâm Dụ Xương lập tức cầu xin. Anh Bạch, tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi đi mà. Đừng giết tôi, xin anh đấy. À, sau đó Lương Vĩ Siêu đã thờ ơ và cho người làm nhục cô ta. Chấm, tất cả những thay đổi này đều là một cú đánh lớn với cô ta. Con dao chỉ còn cách cổ ông ta 2 cm thì đột nhiên dừng lại. Không phải vì Bạch Vân Bằng muốn tha cho Lâm Dụ Xương, mà là vì có người ngăn cản ông ấy lại. Người này là Tần Hoa. Tần Hoa nắm lấy cánh tay Bạch Vân Bằng nhẹ giọng nói. Không được giết ông ta. Chấm, để lại vô số vết thương trong lòng. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Lương Ngọc ngẩng đầu, phát hiện đó là sư phụ của mình. Tại sao? Bạch Vân Bằng trừng mắt nhìn Tần Hoa. Tôi và ông đều giống nhau. Đều muốn giết chết ông ta. Tần Hoa trầm giọng nói. Tử y sờ đầu Lương Ngọc. Sau đó từ từ ôm lấy cô. Còn có ta, Tử y nhẹ nhàng nói. Lương Ngọc bất giác nắm chặt lấy quần áo của Tử y. Bởi vì Bạch Diệc Phi là anh em duy nhất của tôi. Bạch Vân Bằng quay đầu lại nhìn Tần Hoa, ngây ra trong chốc lát. Tần Hoa giải thích, lúc đầu, dựa vào vai của sự phụ mình. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta không kìm được mà hòa khóc. Hu hu, không biết mình đã khóc bao lâu. Đúng là tôi đã biến thành người thực vật. Mà lúc ấy tình cờ có các chuyên gia của chính phủ đến thành phố Thiên Bắc. Bọn họ biết tôi bị thương. Vừa hay thời gian đó bọn họ đang nghiên cứu công nghệ y học tiên tiến nên đã bí mật chữa khỏi bệnh cho tôi. Cũng chính vì vậy, Lương Ngọc mới nghẹn ngào nói. Sư phụ, con cảm thấy, không ai cần con cả. Không ai quan tâm đến con. Con sống trên thế giới này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Một nhóm người ngồi tàu du lịch trở về. Bên trên mới giao cho tôi nhiệm vụ đặc biệt này. Họ đã cho tôi một thân phận giả, sau đó tìm một người thực vật thật sự. Con tàu này là tàu Bạch Vân Bằng và những người khác dùng lúc đến đây. Bọn họ đã đến trước Lương Vĩ Siêu nửa ngày, giúp người đó cải trang giống tôi. Tiếp tục nằm viện, số vàng này thuộc về nhà nước. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Sa Phi Dương, họ lái đến một nơi không người để cập bến. Sau khi xuống thuyền, họ trực tiếp đến kho vàng. Lâm Dụ Xương bị trói và ném vào trong cabin. Chấm, sau khi con tàu ra khơi, Tần Hoa đi tìm Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi đang được Lưu Hiểu Anh bôi thuốc, bởi vì một số nguyên nhân nên không thể để thế giới biết được. Vậy nên mới có người canh giữ kho vàng. Tuy nhiên, cô ta vẫn luôn có mặt ở trên tàu. Lưu Hiểu Anh nhìn những vết thương dày đặc trên người Bạch Diệc Phi thì không khỏi cảm thấy xót xa. Thời gian gần đây một lưu lượng vàng lớn đang lưu thông trong nước làm thị trường bị ảnh hưởng nặng nề. Bên trên đoán rằng có sự cố xảy ra với kho vàng. Bởi nguyên nhân đó nên mới phái tôi bí mật điều tra. Đối với độc dược trên người anh, Lương Ngọc và Chu Khúc Nhi, cũng không có gì quá khó cả. Cộng thêm cả Phùng Trác, việc giải độc dễ như trở bàn tay. Lưu Hiểu Anh bôi thuốc cho Bạch Diệc Phi. Lý Tuyết cũng dùng khăn tay lau mồ hôi cho anh. Lý do tại sao trước đây tôi lại làm việc dưới quyền của Lâm Dụ Xương. Đó là vì mẻ vàng đầu tiên xuất hiện là thuộc gia đình họ. Đang lau mồ hôi thì cô nhìn thấy ánh mắt đau khổ và lo lắng của Lưu Hiểu Anh. Trong lòng cô có chút chua xót. Đột nhiên, Lý Tuyết khẽ nói với Lưu Hiểu Anh. Lâm Dụ Xương là một trong những tội phạm chính. Không thể để ông ta chết bây giờ. Và lại Lương Vĩ Siêu và đạo trưởng đều đã trốn thoát. Chấm, xin lỗi, Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu. Khó hiểu nhìn Lý Tuyết, Bạch Diệc Phi nghe xong câu này thì dường như nghĩ tới điều gì đó. Ngay sau đó anh nhắm mắt giả vờ ngất xỉu. Lý Tuyết vươn tay chọc chọc vào đầu Bạch Diệc Phi nói. Đừng giả vờ nữa, em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ có thông qua Lâm Dụ Xương chúng ta mới có thể tìm ra tung tích của bọn họ. Ngoài ra, kho vàng số 2 đã bị chuyển đi rồi. Thân thể Lưu Hiểu Anh run lên. trái tim Bạch Diệc Phi cũng trở nên căng thẳng. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa. Ba người ngây ra một lúc. Sau đó Lý Tuyết bước tới cửa. Đến cửa, Tần Hoa cười ngượng nói. Tôi đến thăm cậu ấy. Lý Tuyết thấy vậy, lập tức tránh lối cho Tần Hoa vào. Sau khi nghe Tần Hoa giải thích đầu đuôi sự việc, tất cả mọi người đều im lặng. Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng đã hiểu ra. Anh, vào đây đi, Lưu Hiểu Anh đã bôi xong thuốc cho Bạch Diệc Phi. Cô ta và liếc nhìn nhau một cái rồi lặng lẽ rời đi. Bạch Diệc Phi sau khi nhìn Tần Hoa thì phấn khích nói. Anh, cách trương.